Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 459, ân oán, 1, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nghe nói như thế, trái tim của Tuyết Nghi nhưng lại yên ổn xuống, chỉ cần có sự hứa hẹn của người kia, bọn họ có thể không cần có kiêng kỵ gì. Trên quảng trường, đã không còn bao nhiêu người đứng đó, tất cả mọi người đông phương thế gia quay chung quanh ở cùng nhau, sắc mặt cảnh giác nhìn đệ tử y môn đứng ở phía trước. Từ đầu tới cuối, chỉ có vẻ mặt của vệ y y không thay đổi, nhưng không bất luận kẻ nào biết nội tâm của nàng đã như rời sông lấp biển. Mười mấy năm trôi qua, đã bao nhiêu nàng lần mơ thấy loại cảnh tượng này, không nghĩ tới hôm nay sẽ giao chiến với người y môn ở nơi này. Bất luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm mất mặt sư phụ. Các ngươi đều lui ra, những người này, toàn bộ do ta giải quyết. Vệ y y hít vào một hơi thật sâu, ở vào thời điểm này trên khuôn mặt quyến rũ đột nhiên hiện ra sát khí nồng đậm mà mãnh liệt. Mọi người sửng sốt một chút, không nói đệ tử y môn, ngay cả người đông phương thế gia cũng không biết vệ y y nói lời này đến cùng là muốn làm gì. Phải biết rằng, nàng đối mặt là năm võ vương, cho dù nàng cũng là võ vương, nhưng một người không địch được nhiều người, như thế nào sẽ là đối thủ của những người này? Vệ cô nương, một mình ngươi có quá sức hay không? Thanh Vân nhíu mày, hỏi. Đây là ân oán giữa ta và y môn. Vệ y y ngẩng đầu, mắt phượng vô cùng kiên định. Ta tuyệt đối không có khả năng bại bởi người y môn ở chỗ này. Đây là ta đây phải tự đánh bại bọn họ, không có quan hệ gì với các ngươi ở bên cạnh xem là đủ rồi. Mắt thấy đệ tử đông phương thế gia còn muốn nói gì đó, vệ y y không lại cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, nhanh chóng nhảy vào bên trong vòng vây của năm người kia. Không biết lượng sức, đệ tử y môn cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là sư bá y y lúc trước. Hiện tại ngươi, không có quan hệ gì với y môn chúng ta, còn tưởng một người đối kháng năm người chúng ta, ngươi đi tìm chết cho ta. Xôn xao, mũi kiếm lạnh lẽo chợt lóe kiếm quang sắc bén dồn ép về phía vệ y y. Nhìn kiếm như tia chớp kia trên khuôn mặt của vệ y y cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nữ nhân kia cũng chỉ là một võ vương mà thôi, nàng muốn dựa vào một mình đối phó năm người bên đối phương. Mày của Bạch Hướng Thiên càng nhíu càng chặt lắc lắc đầu. Đông phương thế gia này thật đúng là càng ngày càng vô dụng ra một số đồ đệ cuồng vọng. Trừ phi trong tay nữ nhân này có được bảo vật như linh khí, nếu không mà nói, nàng sẽ không cách nào lấy một địch nhiều. Huống chi thực lực của đệ tử y môn cũng không yếu. Cố cô nương, này, Đông phương Trường Kim nghi hoặc chuyển mắt về phía Cố Nhược Vân. Bà tin tưởng nàng, chỉ là một võ vương chống lại năm, loại chuyện này thế nào nghe cũng đều là không thể tưởng tượng. Vạn nhất đông phương thế gia lại đứng cuối ở đấu loại, sợ rằng về sau không còn có cơ hội. Cố Nhược Vân không nói gì, ánh mắt của nàng lẳng lặng ngóng nhìn bóng dáng màu đỏ trên lôi đài kia trên khuôn mặt thanh tú mang theo cảm xúc làm người không thể xem hiểu. Không có người biết mười mấy năm qua, vệ y y là như thế nào một người đi tới được nếu không phải phần thù hận này chống đỡ nàng, chỉ sợ nàng không cách nào đi tới hôm nay. Cho nên, bất luận hiện tại vệ y y muốn làm cái gì, nàng đều sẽ ủng hộ nàng ấy. Y môn, dưới cuồng phong, vệ y y đón gió mà đứng tóc đen bay lên trên khuôn mặt tuyệt. Góc truyện audio.com, Mỹ quyến rũ nâng lên tươi cười chào phúng ánh mắt của nàng đảo qua trên mặt từng đệ tử y môn, mang theo ánh mắt bức người. Các ngươi cũng tính là đệ tử y môn ở trong tay nữ nhân kia ta xem cũng không ra gì. Hôm nay, để vệ y y ta đến thanh lý môn hộ thay tiên sư. Cách chương.